mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1379, anh một chút cũng không yêu tôi một, góc truyện audio.com, editor, Dương Lưu, Nolan vô lực châm chọc hai ngày trước hệ thống bị virus xâm lấn, chúng tôi có chút tư liệu tổn thất cha khởi đến phi thường phiền phức. Đó chính là tội phạm công nghệ cao, xem ra, này phê phần tử khủng bố là tố chất cao, này liền gia tăng khó khăn cho các anh. Lục Chăn chật chật nói, ai tiểu sinh đảo là muốn hội một hồi. Nolan, bọn họ đã đều ở quốc nội, vậy thì làm tốt hơn, tôi sẽ không cho phép bọn họ tiếp tục hung hăng ngang ngược như thế. Thanh âm của anh rất lạnh khốc. Lục Chăn nhàn nhạt nói, rất nhiều chuyện anh căn bản vô pháp phòng ngừa, quốc thổ lớn như vậy, làm sao anh biết bọn họ sẽ đem bom ném ở đâu, thủ đoạn của bọn họ còn rất cao minh. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là tìm được bọn họ. Điểm này, Lục Chăn tỏ vẻ đồng ý, tìm được bọn họ mới có thể giải quyết sự tình lần này. Lục Chăn cũng rất coi trọng sự tình lần này. Nolan nhìn Lục Chăn vừa nhìn thu hồi tư liệu, hơi nhíu mày nói, anh đây là chuộc tội sao? Chuộc tội, Nolan nói, mặc dù khủng bố tập kích không phải là các anh làm, nhưng cũng cùng các anh có quan hệ, Đông Tây là tổ chức các anh bán đi. Này cùng chúng tôi có quan hệ gì? Lục Chăn bật cười, tôi bán ra một cây đao, anh phải làm dao phay hay là đao sát nhân, này cùng tôi đều không quan hệ. Nolan nghĩ thầm, ví dụ còn chưa có được đặc sắc như tôi trứng gà cùng gà mái. Kia là vì cái gì? Lục Chăn nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rốt cuộc tính toán buông tha, không vì sao. Rất nhiều chuyện cũng không có nhiều vì sao như vậy. Nolan nheo mắt lại, đối với đáp án này hiển nhiên có chứa nhiều bất mãn, Lục Chăn yêu nghiệt cười, cho anh ta một mị nhãn, ánh mắt chống lại khủng bố tập kích là chuyện mỗi một vị công dân tốt đều phải làm. Nhưng anh là phần tử khủng bố, anh không cần thời khắc nhắc nhở tôi. Lục Chăn vẫn như cũ cười, tiểu sinh là phần tử khủng bố có lương tri, cùng bọn họ là không như nhau tích. Nolan, Lục Chăn, kỳ thực thừa nhận anh còn có chính nghĩa cứ như vậy khó khăn sao? Chính nghĩa, Lục Chăn nhíu mày, dường như nghe một chuyện cười, kia là vật gì, tôi không hiểu, tôi chỉ là cảm thấy rất nhân phạm, tiểu sinh bình thường mở xe đến đi một vòng ở Manhattan cũng không cần một giờ, bây giờ đi phòng ăn ăn cơm thích nhất mở xe muốn vài tiếng đồng hồ. Trên đường biển người, New York vốn cũng rất nhỏ, người này còn ra đến vô giúp vui, tiểu sinh mỗi ngày đều không được ăn bò bít tết mình thích cùng nấm cục, trong lòng phi thường hậm hực. Tất cả đều là bang quy tôn tử này làm hại, chặn người tài lộ giả tử, người đói bụng giả cũng nên chết. Nolan, Lục Chăn chính là Lục Chăn, quả nhiên cái lý do lộn xộn gì đều có thể nói ra đến, thật có anh ta, đâu nhiều ngụy biện như vậy. Nolan giờ khóc giờ cười, trái lại không nói cái gì nữa, Lục Chăn đã nói như vậy, quên đi, dù sao, anh biết Lục Chăn là hạng người gì như vậy đủ rồi, người khác có biết hay không, không sao cả. Lục Chăn nói một trận ngụy biện, uống cà phê, khen hạt cà phê nhà Nolan phi thường tốt, nấu ra tới cà phê rất thơm. Nolan lắc lắc đầu tiếp tục nhìn tư liệu, đột nhiên hỏi Lục Chăn, những tài liệu này, anh là thế nào thu thập đến? Chúng tôi đương nhiên là có con đường của chúng tôi, anh cũng biết chúng tôi làm buôn lậu súng ống đạn, về vấn đề phía súng ống đạn chảy vẫn có người chú ý. Cũng có một chút con đường bí mật cũng chính cũng tà người xuất hiện ở đầu đường vạn sự thông. Hỏi, gocchuyenaudio.com. Thăm mấy tin tức này rất bình thường, dù sao lắp đặt bom không có khả năng chỉ cần phần tử khủng bố, còn cần có vài người đến phối hợp bọn họ. Cách chương.